Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, Lôi Sơn. Một càng, hoa, tà đế, ngày rốt cuộc ra tới. Ta ở đây chờ một đêm lên a. Lục Tiểu Phượng gặp trong không khí một đạo thân ảnh xuất hiện. Kinh hỉ vừa gọi, Nga, Lục Tiểu Phượng. Ngươi thế mà tại Thêu Ngọc Cốc bên ngoài chờ một ngày một đêm. Rất tốt, mai này Huyết Bồ Đề liền đưa cho ngươi. Dương Tranh vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bả vai, cầm ra một mai Huyết Bồ Đề cho Lục Tiểu Phượng. Vẫn thật không nghĩ tới, bản thân tiến vào Tà Đế Động Thiên, cái này ra hỏa thế mà lại ngay tại chỗ chờ một đêm trên. Cái này ra hỏa lông mày trên đều xương lên, cũng thật đúng là đủ xứng chức, cho nên Huyết Bồ Đề lấy đến làm tưởng thưởng. Huyết Bồ Đề, a, đa tạ Tà Đế, Tà Đế quá khách khí. Lục Tiểu Phượng nhận lấy Huyết Bồ Đề, đối Dương Tranh liền là vừa chắp tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Huyết Bồ Đề thu tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Tà Đế, ta nhớ tới này sung sướng vương có cái lão bà tên là Mây Mộng Tiên Tử, từng là thiên nam đệ nhất nữ ma đầu, hắn võ công càng tại sung sướng vương phía trên, mặc dù truyền ngôn hai người bất hòa, bất quá nếu để cho này Mây Mộng Tiên Tử biết Tà Đế chém giết sung sướng vương, sợ rằng sẽ tới tìm Tà Đế phiền toái. Sung sướng vương có con trai gọi là Vương Liên Hoa, võ công cũng là cực kỳ lợi hại, mà còn là người có phần là tà dị. Mây Mộng Tiên Tử, Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa Dương Tranh ngược lại là có ấn tượng. Tại nguyên tác trong, nhiều lần thiết kế Thẩm Lãng, trêu đùa Chu Bảy Bảy. Cái này ra hỏa cùng Bạch Phi Phi còn giống như là cùng cha khác mẹ huynh muội. Không cần để ý tới, nếu như bọn họ dám tới, tiện tay chém giết liền là. Dương Tranh cười cười, đem cái gì Mây Mộng Tiên Tử cùng Vương Liên Hoa cho ném ra sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái thiên nam tuyệt đỉnh cao thủ, thử chút cảnh giới đại thành tử tinh sông uy lực. Này Mây Mộng Tiên Tử nếu như võ công so sung sướng vương lợi hại hơn nói, ngược lại là một cái không sai đối thủ. Bất quá, loại này nữ ma đầu chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời núi. Tà Đế võ công cái thế, tự nhiên không cần để trong lòng trên. Như vậy Tà Đế sau này chuẩn bị đi nơi nào? Lục Tiểu Phượng cũng là gật gật đầu, hỏi, đi nơi nào? Tạ Hiểu Phong có thể tại Thần Kiếm Sơn Trang, ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút Tam Thiếu Gia kiếm. Này Viên Nguyệt Loan đao lại ở nơi nào? Thiên Nam đệ nhất ma đao ta cũng là muốn nhìn một chút. Đúng, nếu có thể tìm tới Tiểu Lý Thám Hoa, vậy liền tốt nhất, ta muốn cùng Lý Thám Hoa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dương Tranh suy nghĩ một phen, nói ra, Tiểu Lý phi đao, chưa từng phát trượt, Tiểu Lý Thám Hoa tên, tại địa cầu võ hiệp kẻ yêu thích, có thể nói là không người không hiểu, không ai không biết. Dương Tranh mục đích rất đơn thuần, chỉ là muốn cùng Lý Thám Hoa uống chút rượu mà thôi. Liền giống cùng Lãng Phiên Vân một dạng, là thuần khiết nam nhân giữa hữu nghị, đối Tiểu Lý phi đao xử lý tình cảm trên sự tình. Dương Tranh chỉ có thể một thở dài, phi đao đa tình vẫn là phi đao vô tình, vậy liền chỉ có Lý Thám Hoa tự mình biết nói. Tạ Hiểu Phong đã hồi Thần Kiếm Sơn Trang, tại Thần Kiếm Sơn Trang tiềm tu kiếm thuật, bất quá, giống như cùng này Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm Yến Thập Tam từng có ước định. Hai người quyết chiến trước đó, sẽ không lại cùng những người khác động thủ. Viên Nguyệt Loan đao nha, nghe nói đi theo ma giáo cùng đi hải ngoại nào đó cái trên đảo, người bình thường cũng khó có thể tiếp cận. Lý Thám Hoa hành tung phiêu hốt bất định, lưu luyến với trong giang hồ, cũng rất khó tìm. Lục Tiểu Phượng khẽ gật đầu một cái, nhìn Dương Tranh một cái tiếp theo nói, Tà Đế, ta nhớ tới, có một chỗ tên là Lôi Sơn. Hàng năm lôi mây bao phủ, nghe nói này lôi trong núi. Hàng năm đều sẽ có u lôi đao quang lóng lánh, trong đó dựng dục thần binh. Lôi Sơn, lôi mây, lôi quang, lôi đao. Nghe Lục Tiểu Phượng như vậy một miêu tả, Dương Tranh thoáng cái liền nghĩ đến lôi đao. Như thế, liền đi này Lôi Sơn thăm dò. Dương Tranh gật đầu, này Lôi Sơn có một cỗ đặc thù từ tràng. Tiến vào này từ giữa sân, chân khí liền không cách nào vận chuyển. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng khó ở trong đó lưu lại lâu dài. Đã từng có một cái ma đầu, ỷ vào một thân võ công, tiến nhập Lôi Sơn, muốn lấy được này thần binh. Cuối cùng tươi sống bị lôi cho bổ chết. Tà đế, Lôi Sơn hung hiểm, chúng ta có phải hay không trước chuẩn bị hoàn toàn lại đi? Lục Tiểu Phượng lại nói, ha ha, Lục Tiểu Phượng, điểm này ngươi không cần lo lắng. Cho dù ta thực sự khí không cách nào sử dụng, này lôi đình cũng là bổ không ta. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, hắn nắm giữ võ đạo lôi ấn, đối lôi đình chi lực cực kỳ thân thiện, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu lôi đình chi lực. Này Lôi Sơn đối người khác là cấm địa, đối hắn mà nói liền là tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Nói không chừng, lần này có thể mượn Lôi Sơn, đem võ đạo lôi ấn, diễn hóa thành lôi trì đây. Lôi trì, đối lôi đao nhất mạch tu luyện giả tới nói, đây chính là siêu cấp hack A. Tỷ như này hạng vô hận, có lôi trì hack, cơ hồ có thể nói vô địch A, mà lại còn có thể bổ ra này lôi đao thức thứ 9. Thần lôi ma chấn kinh thiên khiển, cái này thế nhưng là tử lôi đao pháp trung cực diệt thế đại sát chiêu. Dương Tranh dùng đao, lại là đao nói cao thủ, lại đến lôi đao mảnh vỡ, này, tử lôi đao pháp nhất định là muốn học. Có Lục Tiểu Phượng dẫn đường, tốc độ tiến lên ngược lại là rất nhanh. Này Lôi Sơn tại Thiên Nam địa cực Tây, nơi đó có một mảnh đại sơn, mà Lôi Sơn liền bị đám kia núi vờn quanh. Âm mang, mới tới Lôi Sơn bên ngoài, này trong núi liền truyền tới một tiếng lôi đình nộ hống. Một đạo thô to tia chớp trống rỗng mà rơi, phảng phất một đầu điện long, xé rách bầu trời, người xem kinh tâm động phách, quá đáng sợ. Này chờ lôi đình phía dưới, cao thủ tuyệt thế bất tử cũng đến biến gà nướng a. Lục Tiểu Phượng thán phục một tiếng, nơi đây quả nhiên không giống bình thường. Dương Tranh cười gật đầu, người khác cấm địa, lại là hắn phúc địa, cứ việc còn không tiến vào Lôi Sơn, bất quá hắn đã có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Này Lôi Sơn bên trong tất định có thần binh, mà còn nhất định là đao hệ thần binh, rất có thể liền là lôi đao. Khả năng lớn nhất, này lôi trong núi, có lôi đao tàn phiến. Tà đế, cái kia, ta có thể hay không không vào, ta võ công gánh không được này thần lôi oanh kích a. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt đau khổ, hơi sợ nói, tốt, Lục Tiểu Phượng, ngươi liền tại lần này ngây ngốc đi, ta tiến vào thăm dò cái này lôi sơn sâu cạn. Dương Tranh cười cười, liền lược thân đi. Hô, Lục Tiểu Phượng thở dài một hơi. Âm mang, đúng lúc này, lại là một đạo thô to tia chớp oanh kích mà xuống. Phảng phất liền là hướng Dương Tranh nổ xuống một loại. Này trong núi, một trận ánh lửa lấp lóe mà lên, cực kỳ khủng bố. A, Lục Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn cảm thấy nơi này không đủ an toàn, nhất định phải hoàn toàn lui ra Lôi Sơn phạm vi mới được. Khủng bố khủng bố, kinh khủng như vậy Lôi Sơn. Hy vọng tà đế không có việc gì. Tà đế mặc dù tà dị một điểm, bất quá đem ta Lục Tiểu Phượng xem như bằng hữu, ta Lục Tiểu Phượng tự nhiên cũng đem tà đế làm bằng hữu. Tốt, tà đế đi dò xét Lôi Sơn, ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này đem huyết bồ đề hấp thu. Lục Tiểu Phượng một trận lầm bầm, lầu bầu, tìm một tảng đá xanh, ngồi xếp bằng dưới, nuốt vào huyết bồ đề, lại bắt đầu hấp thu tiêu hóa. Mà giờ phút này, lôi trong núi, chợt sinh biến hóa, tiếng sấm ầm vang không ngừng. Tia chớp kia từng đạo đánh xuống, tạo thành một nói to lớn lôi điện mạng, đem lôi sơn bao phủ. Phảng phất là nói, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến nhập một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.